Mãnh liệt kim vụ, chương 8, tôi muốn em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tĩnh An và Tần Nguyên Minh chỉ chạm mặt nhau từ xa. Đối phương và Tần Nghi Niên chỉ có vài phần tương tự ở mày mắt. Cô cúi đầu cụp mắt, còn đối phương thì nghiêng đầu nói chuyện với Kỷ Hoàng. Anh ta không nhìn thấy cô. Hai người lướt qua nhau, từ tòa nhà ra đến trạm tàu điện ngầm. Trần Tĩnh An hồi tưởng lại cuộc đối thoại trong văn phòng. Vết xe đổ, trong miệng Thẩm Liệt, có lẽ là bạn gái cũ của Tần Nghi Niên. Cô biết Tần Nghi Niên trước cô từng có vài người bạn gái. Nhưng cụ thể là mấy người, chia tay ra sao thì cô hoàn toàn không biết. Chỉ là không biết có người nào đã đến bước ra mắt gia đình. Bàn chuyện cưới hỏi hay chưa? Tại sao lại chia tay? Do gia đình, nếu vấn đề không nằm ở tình cảm, vậy thì với mối tình đó, đến giờ còn lại được bao nhiêu? Nguyễn Linh vẫn hay nói cô yêu đương một cách quá đỗi bình tĩnh và lý trí. Đến mức đáng sợ, thế nhưng lần này, cô không thể nào làm được như thế. Không thể vờ như mình hoàn toàn không bận tâm. Như đã nói trong điện thoại, vài ngày sau, Tần Nghi Niên trở lại kinh thành. Vừa xuống máy bay liền đến gặp Trần Tĩnh An. Người đầy gió bụi, anh ta dựa vào xe, dang rộng áo khoác, ôm Trần Tĩnh An vào lòng, cằm chống lên vai cô, thoải mái thở ra một tiếng. Để anh ôm một lúc cho đã. Anh vừa xuống máy bay là đến gặp em ngay. Nhà còn chưa về đấy. Trần Tĩnh An ngẩng đầu, có chút thật thà. Như vậy có phải không tốt không ạ? Đúng là không tốt. Ôm chưa đủ chặt, Tần Nghi Niên cười cười. Dù sao trong nhà cũng không chỉ có mình anh là con trai. Có về hay không cũng không quan trọng. Hai người cùng đi ăn cơm. Ăn được một nửa, Trần Tĩnh An bất chợt nhắc đến người bạn gái cũ kia. Tần Nghi Niên khựng lại một chút khi đang cầm đũa, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình thản. Nụ cười nhẹ nhàng che đi cảm xúc. Anh ta hỏi cô sao đột nhiên lại nhớ đến chuyện này. Trần Tĩnh An dừng lại, ánh mắt trong veo và bình tĩnh. Chỉ là tò mò thôi, không tiện kể sao à, có gì mà không tiện kể chứ. Chỉ là anh thấy đều là chuyện quá khứ rồi, em không nhắc thì anh cũng sắp quên mất. Tần Nghi Niên uống một ngụm nước, nói thế nào nhỉ, cũng không phải mối tình đầu, là một người quen hồi đại học. Lúc đó còn là một thằng nhóc bồng bột, ngốc nghếch, nên nghĩ là phải đưa về cho gia đình xem mặt. Là vì ba mẹ phản đối nên mới chia tay à? Cũng không phải. Bản thân hai người cũng không hợp nhau. Ai là người đề nghị chia tay à? Trần Tĩnh An hỏi. Tần Nghi Niên khoanh tay đặt lên bàn, nheo mắt cười. Sao anh có cảm giác em càng ngày càng để tâm đến anh thế nhỉ? Chỉ là hỏi về bạn gái cũ, một vấn đề dễ dàng dẫm phải mìn thế này, không biết có nên vui không đây? Trần Tĩnh An sững sờ, có phải em hỏi nhiều quá không ạ? Là trước đây em hỏi ít quá, anh còn chưa quen. Tần Nghi Niên gắp thức ăn cho cô, anh là người đề nghị chia tay, anh biết em đang nghĩ gì. Anh và cô ấy đã chia tay nhiều năm rồi, kết thúc là kết thúc. Vĩnh viễn không có khả năng quay lại. Ở trong lòng anh, không ai có thể so sánh được với em. Trần Tĩnh An nắm chặt đôi đũa, nhìn chăm chú vào khuôn mặt anh ta. Trong phút chốc hoảng hốt cảm thấy chàng trai lấy túi sưởi từ trong túi ra cho cô vào ngày tuyết rơi ấy vẫn còn đây. Lòng cô có chút yên ổn lại. Cô gật đầu thật mạnh. Tần Nghi Niên giãn mày, nói, tối nay đi tham gia một sự kiện thương mại với anh nhé. Anh cả của anh cũng ở đó. Anh muốn hai người gặp nhau trước. Đừng nhìn anh ấy là một thương nhân, trên người vẫn có chút chất nghệ sĩ đấy. Anh ấy chắc chắn sẽ rất thích em. Chỉ cần kéo được anh cả về phe mình, chuyện của chúng ta cũng thành công được một nửa rồi. Trần Tĩnh An chần chừ. Hay là thôi đi à? Để sau này hãy nói. Em vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Khi nào mới có thể chuẩn bị sẵn sàng? Chuyện này em nghe anh cả của anh là người tốt, đến lúc đó nếu em cảm thấy không thoải mái, chúng ta sẽ đi trước. Trần Tĩnh An nhìn vẻ mặt chắc chắn của anh ta, suy nghĩ một lúc, cuối cùng gật đầu đồng ý, luôn phải đến bước này. Không phải sao, nếu Trần Tĩnh An biết trước Thẩm Liệt cũng sẽ ở đó. Cô đã không đến, nhưng Tần Nghi Niên đã nắm lấy tay cô. Hai người đứng yên, khi đối diện với ánh mắt của Tần Nguyên Minh và Thẩm Liệt. Chuyện đã rồi, tình huống cũng có chút khác so với tưởng tượng của Tần Nghi Niên. Sự không thoải mái cũng chỉ thoáng qua. Không kịp nghĩ nhiều, anh ta liền giới thiệu với Tần Nguyên Minh. Anh cả, đây là Tĩnh An, Trần Tĩnh An, em đã từng nhắc với anh. Rồi lại quay sang Trần Tĩnh An. Tĩnh An, đây là anh cả của anh. Đã từng nhắc, nhưng không nói là sẽ giới thiệu vào tối nay. Tần Nguyên Minh giỏi giao tiếp, chu đáo và thỏa đáng mọi mặt. Anh ta đưa tay về phía Trần Tĩnh An. Chào cô Trần, tôi là Tần Nguyên Minh. Nghe nói nhắc đến cô nhiều lần. Lần này cuối cùng cũng được gặp người thật. Chào anh cả, Trần Tĩnh An đáp lại. Cô cảm nhận được ánh mắt của Thẩm Liệt, cảm giác không tốt lắm, dưới đáy mắt đen nhánh ấy, có lẽ đang giấu vài phần chế nhạo. Tần Nguyên Minh chủ động giới thiệu Thẩm Liệt, vừa mở miệng, người bên cạnh đã nhàn nhạt lên tiếng. Quen biết, anh Thẩm và cô Trần quen nhau à? Tần Nguyên Minh có chút bất ngờ. Trần Tĩnh An nhìn về phía Thẩm Liệt, ánh mắt bình tĩnh, đã gặp vài lần. Thẩm Liệt cười như không cười. Tần Nghi Niên đưa tay đặt lên vai Trần Tĩnh An. Chuyện này nói ra thì dài dòng. Em vẫn chưa kịp cảm ơn sự giúp đỡ của anh Thẩm mấy hôm trước. Tĩnh An có nói với em. Nói là rất cảm ơn anh. Chuyện nhỏ thôi. Với anh Thẩm xem ra có lẽ là chuyện nhỏ. Tần Nghi Niên nói một cách không mặn không nhạt. Ánh mắt Thẩm Liệt chớp động. Dừng lại một chút. Rồi hỏi, bên thành phố Tân có gửi phản hồi về, khen cậu hai Tần không ngớt lời, khen cậu ấy tận tâm tận lực, qua lại bôn ba, bận tối tăm mặt mũi, nên làm vậy à, A Niên kinh nghiệm còn non, dốc nhiều tâm sức hơn là chuyện nên làm, cũng nhờ anh Thẩm yêu ái, nó bây giờ mới có chút bộ dạng. Tần Nguyên Minh cười nói, Tần Nghi Niên không muốn nghe anh cả của mình tâng bốc Thẩm Liệt. Nhưng bây giờ đang chịu ơn người ta. Dù không vui cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Trần Tĩnh An như có điều suy nghĩ. Trong lúc suy nghĩ thất thần, một tia sáng lạnh lóe lên trong tầm mắt. Cô nhìn kỹ, Thẩm Liệt đang giơ tay thong thả chỉnh lại cổ tay áo. Và ở vị trí cổ tay áo rõ ràng là chiếc khuy măng sét mà cô và Nguyễn Linh đã tặng. Thiết kế cơ khí, nhỏ nhắn tinh xảo, đầu ngón tay anh lướt qua cạnh bên, chậm rãi, cố ý mà vô tình. Hô hấp của Trần Tĩnh An cứng lại, cô không thể ngờ anh thật sự sẽ đeo nó. Món quà đó cũng không quý giá gì, ít nhất là khi tham dự một sự kiện trang trọng như vậy. Nó có vẻ hơi keo kiệt, bận rộn như vậy, cậu hai Tần có thời gian ở bên bạn gái không? Thẩm Liệt hỏi. Câu hỏi này chuyển hướng đột ngột, ba người còn lại đều có mức độ kinh ngạc khác nhau. Tần Nghi Niên cài chặt cúc áo vest, nhìn về phía Trần Tĩnh An. Cũng ổn ạ, Tĩnh An của chúng tôi luôn thấu tình đạt lý, rất ủng hộ công việc của tôi, mặc dù lúc bận rộn có những việc không chăm sóc được. Cô ấy cũng không hề giận, cậu hai Tần có một cô bạn gái tốt, tôi cũng nghĩ vậy. Tần Nghi Niên luôn hài lòng về Trần Tĩnh An, ngoan ngoãn, hiểu chuyện lại không bám người. Thẩm Liệt cười, không biết vì sao, mỗi một câu nói của Thẩm Liệt đều có thể làm Trần Tĩnh An kinh hãi. Dưới lớp vỏ bọc lười biếng, văn nhã và lịch sự ấy, cất giấu một ý đồ xấu không thể diễn tả. Cụp mắt, ngước mắt, hay chỉ là một cái nhếch môi rất nhỏ. Đều có thể trở thành tín hiệu phát ra ý đồ xấu. Tần Nguyên Minh gọi nhân viên phục vụ đến, đặt ly rượu xuống. Anh Thẩm, anh có phiền không nếu tôi nói chuyện riêng với A Niên vài câu? Có một số việc công việc cần phải dặn dò. Mời. Tần Nghi Niên xoa tay Trần Tĩnh An. Đợi anh sẽ quay lại ngay. Em đừng chạy lung tung đi lạc nhé. Vâng, Trần Tĩnh An cố gắng cười. Hai người rời đi, chỉ còn lại Thẩm Liệt và Trần Tĩnh An. Khi bóng dáng Tần Nghi Niên hoàn toàn biến mất, cô thu lại ánh mắt. Không hẹn mà gặp phải ánh mắt của Thẩm Liệt. Cô đột nhiên không biết phải lấy thân phận gì, lập trường gì để đối mặt với anh. Một người xa lạ đã gặp vài lần. Một Trần Tĩnh An đã nhận được sự giúp đỡ của anh. Hay chỉ là bạn gái của Tần Nghi Niên. Xin lỗi, tôi đi vệ sinh một chút. Không biết phải đối mặt thế nào. Đơn giản là không cần đối mặt. Trần Tĩnh An thuận miệng tìm một lý do. Cô Trần, Thẩm Liệt gọi cô lại. Trần Tĩnh An dừng bước. Thậm chí có thể cảm nhận được từng đốt xương sau lưng đang cứng lại. Cô nhắm mắt, không tình nguyện, cam chịu xoay người, mặt căng cứng. Anh Thẩm có chuyện gì sao à? Thẩm Liệt nhìn cô. Nhìn bộ lễ phục mới trên người cô. Chắc hẳn là do Tần Nghi Niên chọn. Màu xanh lục nhạt, chất liệu mỏng như mạng che mặt. Bên trong có lớp lót cùng màu. Vừa xuyên thấu lại không hở hang. Giống như làn sương mù răng lên trong tiết mưa bụi ở Giang Nam. Thiết kế cúp ngực, da thịt ở vai và cổ trắng như ngọc. Bên tai là một viên ngọc trai. Đôi mắt trong veo, cũng đang nhìn anh. Thẩm Liệt nhếch môi cười khẽ. Giơ tay chỉ về hướng ngược lại. Nhà vệ sinh ở bên này. Trần Tĩnh An nắm chặt ngón tay. Thầm ảo não, cô định thần lại. Rồi nói, cảm ơn. Nói xong, cô xách váy bước nhanh rời đi. Cô muốn đi thật nhanh. Nhưng lại đang mang đôi giày cao gót không quen, nên chẳng thể chạy nổi, dáng vẻ như chạy trối chết, nhưng phía sau lại vang lên một tràng cười vui vẻ, mà với cô lúc này, lại khó chịu đến chết người. Trên đường, Tần Nghi Niên đi vào nhà vệ sinh, lúc rửa tay, anh ta mới chú ý thấy người bên cạnh là Thẩm Liệt. Anh Katea không muốn nhưng lại không thể không chủ động chào hỏi. Tần Nguyên Minh đã nói với anh ta rất nhiều, nói rõ tình hình hiện tại của nhà họ Tần, không có nền tảng trăm năm như nhà họ Thẩm, cũng không có sức mạnh mãnh liệt của các thế lực mới nổi. Nếu muốn tồn tại trong kẽ hở, nhất định phải khéo léo mọi bề. Hiện tại nhà họ Tần đang dựa vào cây đại thụ là nhà họ Thẩm. Bao nhiêu người cầu không được, anh ta nên biết mình phải nói gì làm gì. Chứ không phải hôm nay, L.M. muốn giới thiệu cô bạn gái nhỏ của mình. Ngây thơ đến nực cười. Anh ta không vui, nhưng cũng nghe lọt tai được vài câu. Tần Nghi Niên chủ động nói với anh về dự án ở thành phố Tân. Khéo léo đề cập đến vai trò không thể thiếu của nhà họ Tần trong khâu này. Thể hiện ý muốn làm được nhiều việc hơn. Thẩm Liệt rửa sạch tay. Rút giấy lau khô vết nước, từ trong gương nhà vệ sinh nhìn anh ta, một khuôn mặt bị ánh sáng ấm và lạnh chia cắt, toát ra vẻ thâm trầm không động thanh sắc. Cậu hai Tần thay đổi không ít, lời này lọt vào tai Tần Nghi Niên lại mang ý châm chọc. Sắc mặt anh ta có chút khó coi, nhưng vẫn nhẫn nhịn không phát tác, ai rồi cũng phải thay đổi thôi, cũng phải, giọng điệu nhàn nhạt. Đúng lúc đó, điện thoại vang lên, nhìn thấy tên người gọi, Tần Nghi Niên cau mày, dứt khoát tắt máy, chưa đầy vài giây sau, chuông lại đổ, rõ ràng mang theo ý tứ, nếu anh không nghe, cuộc gọi này sẽ lặp lại mãi, không nghe à, cũng không phải chuyện gì quan trọng, Tần Nghi Niên lại một lần nữa tắt máy, Thẩm Liệt vo tròn tờ giấy, tiện tay ném vào thùng rác. Nếu là chuyện công việc thì sao? Xin lỗi, điện thoại lại một lần nữa gọi tới. Tần Nghi Niên mặt mày sầm xì bấm nút nghe. Anh ta vốn đang kìm nén sự tức giận, thậm chí còn định trực tiếp cắt đứt quan hệ giữa hai người. Lại nghe thấy giọng nữ bên kia hỏi. Khi nào anh về thành phố Tân? Em không có ý dục anh đâu. Chỉ là muốn hỏi thời gian cụ thể. Có việc gì? Tần Nghi Niên lạnh nhạt đáp, Thẩm Liệt ngước mắt, từ trong gương liếc anh ta một cái rồi thu lại tầm mắt. bước ra ngoài cũng không phải chuyện gì to tát. Anh còn nhớ những bức phác họa em vẽ cho anh không? Nhiều bức quá, vẫn luôn để trên gác xếp không dám nhìn. Hôm nay đột nhiên nhớ ra, lên gác lấy thì bị ngã, gãy cẳng chân, phải bó bột. Muốn hỏi nếu anh tiện, lúc về có thể đến đón em xuất viện không? Xin lỗi nhé, bây giờ em cũng không nghĩ ra còn có ai khác. Giọng Từ Nhược Tình nhẹ bẫng và điềm nhiên, dường như người bị ngã không phải là chính mình. Tần Nghi Niên động lòng trắc ẩn. Sao em không nói sớm? Em đang ở bệnh viện à? Có ai bên cạnh không? Không phải là anh không tiện sao? Cũng không phải chuyện gì to tát. Em vẫn luôn tự lo được. Chỉ là lần này bị thương ở chân nên đi lại không tiện. Tần Nghi Niên véo sông mũi. Suy nghĩ rất lâu. Cuối cùng không đành lòng. Em đợi đấy. Tối nay anh về. Gửi địa chỉ bệnh viện cho anh. Không cần đâu. Từ Nhược Tình từ chối. Anh cứ thế bỏ cô ấy lại. Cô ấy khó tránh khỏi sẽ không nhận ra điều gì đó. Cô ấy sẽ không đâu. Trần Tĩnh An tin tưởng anh. Cũng sẽ không vì chuyện này mà giận dỗi. Cúp điện thoại xong, Tần Nghi Niên đi ra ngoài. Mặt không đổi sắc nói với Trần Tĩnh An rằng bên thành phố Tân có chuyện đột xuất. Anh là một trong những người phụ trách chính nên cần phải về ngay lập tức. Gấp lắm sao à? Rất gấp. Anh cũng không muốn, nhưng anh thật sự không có cách nào khác. Tĩnh An, xin lỗi em. Trần Tĩnh An nhìn vào mắt anh. Có lẽ trước đây cô sẽ gật đầu, bảo anh không cần lo lắng, cứ yên tâm đi làm việc. Nhưng trong khoảng thời gian này đã xảy ra không ít chuyện. Cô không thể làm được như trước đây. Chắc chắn như vậy, cô mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn. Khẽ giọng hỏi, có thể không đi được không anh? Tần Nghi Niên cười, sao vậy? Bình thường em đều rất ủng hộ công việc của anh mà. Anh hứa, bận xong đợt này sẽ về bù đắp cho em nhiều hơn. Trần Tĩnh An cúi đầu, lúc ngước mắt lên, trên mặt đã có một nụ cười gượng gạo. Được rồi, anh đi đi, em tự bắt xe về trường. Anh đưa em về, không cần đâu à? Giọng Trần Tĩnh An kiên định. Không phải là rất gấp sao? Tần Nghi Niên nhìn đồng hồ. Nếu đưa Trần Tĩnh An về thì đúng là rất dễ lỡ chuyến bay. Anh đành phải vội vàng hôn lên trán cô. Dặn cô đến trường thì gọi điện thoại cho mình. Vâng, trái tim Trần Tĩnh An đã sớm rơi xuống đáy vực. Trần Tĩnh An không bắt xe. Suy nghĩ của cô rất loạn. Cô đứng ở cửa hóng gió một lúc. Cúi đầu nhìn điện thoại, tìm kiếm trạm tàu điện ngầm gần nhất, 600 mét, khoảng cách không xa, cô định đi bộ qua đó. Hóng gió để điều chỉnh cảm xúc cũng tốt. Cô cất điện thoại đi, đi chưa được hai bước, một chiếc xe từ từ chạy tới, cửa sổ ghế phụ hạ ra ứng, xuất hiện một gương mặt quen thuộc. Cô Trần, là Kỷ Hoàng, xe dừng lại, Kỷ Hoàng xuống xe. Hỏi cô sao lại đi một mình. Và đang đi đâu? Trần Tĩnh An gượng cười. Tôi về trường học. Thời gian không còn sớm. Cô đi một mình thế này cũng không an toàn. Hay là thế này? Nếu cô tin tưởng, mời lên xe. Tôi sẽ đưa cô về. Kỷ Hoàng tướng mạo đĩnh đạc. Có sức thuyết phục. Rất chính trực. Không cần đâu à? Phiền anh quá. Không phiền đâu à? Sự kiện cũng chưa kết thúc ngay được. Anh Thẩm cũng không cần dùng xe. Trần Tĩnh An không nói gì. Thậm chí còn CNMD. Kỳ Hoàng tưởng có dấu hiệu bị thuyết phục. Định khuyên tiếp thì Trần Tĩnh An dùng đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào mắt anh. Khẽ mỉm cười, khí chất điềm đạm. Anh Kỳ, xe công cũng có thể dùng vào việc riêng sao? Kỳ Hoàng nhất thời kinh ngạc. Quên mất nên nói gì? Có lẽ là do anh Thẩm mặt mũi hiền lành, nên anh Kỳ có thể quyết định thời gian dùng xe của anh ấy. Giọng nói trong trẻo, bình tĩnh, trấn định, cô Trần, Kỳ Huân lần đầu tiên cảm nhận được thế nào là dao mềm, Trần Tĩnh An, vì đã lâu quá nên ban đầu không nhận ra anh Kỳ. Hôm đó, chiếc che mưa là do anh Kỳ đưa cho tôi, da đầu Kỳ Hoàng tê dại. bị nhận ra cũng không có gì. Nếu anh ta đã xuất hiện trước mặt Trần Tĩnh An thì biết sẽ có khả năng bị nhận ra. Chỉ là vào lúc này, ở đây, kết hợp với hai câu trước, anh lại cảm thấy có gì đó khác thường. Anh đang suy nghĩ nên trả lời là phải hay là không phải. Anh ấy chẳng qua cũng chỉ là nghe lệnh làm việc, hà tất phải làm khó anh ấy. Thẩm Liệt thong thả mở miệng, đầu mày khẽ nhướng, hóa ra thỏ cũng biết cắn người. Tôi có thể làm khó ai chứ? Làm khó anh sao? Ánh mắt Trần Tĩnh An tĩnh lặng, trong veo như sương thu buổi sớm. Cô có thể thử xem. Thẩm Liệt rất có ý phối hợp. Trần Tĩnh An mặt không đổi sắc. Từ trước đến nay chỉ có anh làm khó người khác thôi. Anh Thẩm, tôi chỉ muốn hỏi một chút. Rốt cuộc anh có ý đồ gì? Không đúng, tất cả đều không đúng. Cô rõ ràng cảm nhận được cơn lốc đang ở ngay trước mắt, nhưng lại không nhìn thấy nó, càng không thể chạm vào. Thậm chí, cô còn không biết trung tâm của cơn lốc ấy rốt cuộc đang ẩn giấu mưu đồ gì. Thẩm Liệt vẫn đứng thẳng, không động đậy, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt đầy khinh thường, giống như kiểu người sinh ra đã ở vị thế bề trên. Những đứa con cưng của trời, bẩm sinh đã thiếu đi lòng trắc ẩn, có lẽ bọn họ cũng chẳng thực sự có ác ý, chỉ là giống như con người chẳng bao giờ quan tâm đến suy nghĩ của loài kiến. Thứ ác ý đó, từ đầu đó là bản năng. Trần Tĩnh An cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, sức cùng lực kiệt, cảm xúc của cô thật sự không tốt, sự giáo dưỡng của cô không đủ để cô kiềm chế được. Anh Thẩm, rốt cuộc anh muốn làm gì? Thẩm Liệt mí mắt cũng không nhấc lên. Muốn em, Trần Tĩnh An, tôi muốn em. Trần Tĩnh An như hồn bay phách lạc. Anh điên rồi, cách chương.